Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, gặp mặt. Dẫn đầu nam tử nhìn thấy Grim dừng ở tại chỗ, cho là hắn sợ hãi, không khỏi càng thêm đắc ý. Tiểu tử, ngươi vừa rồi ánh mắt để cho ta rất khó chịu. Thanh đao giao cho ta, có lẽ ta tâm tình một tốt, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, một đạo hoa mỹ đao quang cực nhanh hướng về hắn bao phủ đi qua. Một cái thân ảnh nhỏ gầy từ trước mặt hai người thoáng một cái đã qua. Đao quang xẹt qua, một cánh tay đẫm máu vẩy ra giữa không trung, một tiếng xé tâm kêu thảm truyền vào đám người trong lỗ tai, để cho người ta không rét mà run. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đao của ta ắt phải gặp chém hết thiên hạ quỷ mị võng lượng. Người tới chính là vội vàng chạy tới đại đệ tử Tô Ma, coi như không tệ, có như vậy một chút khí thế. Nhìn xem đứng trước mặt thân ảnh gầy nhỏ, Grim hơi có chút cảm khái nói ra, ai, Tô Ma lão đệ thực lực đúng là không tệ, chính là rất ưa thích khắp nơi mở rộng chính nghĩa. Hắn đã tại quần đảo Sa Bao đi giết thật nhiều bọn buôn người, hung danh hiển hách a. Cricket theo sát Tô Ma đi tới, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi là tiền truy nã 100 triệu Belly tử thần. Tô Ma, dẫn đầu nam tử nhìn xem Tô Ma tựa như là đang nhìn quỷ quái, sắc mặt 10 phần hoảng sợ. Phía sau hắn đồng bạn vịn dẫn đầu nam tử, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, nam nhân kia là tiền truy nã 200 triệu Belly Chafanga lo. Nghĩ không ra các ngươi cũng đã được nghe nói danh hào của ta. Đã dạng này, ta cũng sẽ không khách khí. Cha Phan Ga là y nhưng là khiêng một thanh trường đao phái đoàn 10 phần đi qua. Chỉ thấy bàn tay hắn tâm màn ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên phóng đại, đem những này thằng xui xẻo khung tiến vào trong suốt màn sáng bên trong. Trên vai trường đao tiện tay vung lên, những người này thân thể lập tức bị phanh thây hai nửa. Nhưng mà để Grim hiếu kỳ chính là, những người này thế mà thật không có chết, hơn nữa thân thể cắt chém chỗ cũng không có chút nào máu tươi chảy ra. Ốp ốp Nomi năng lực hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ. Thật tình không biết, những tên côn đồ kia đã bị lo năng lực dọa đến hồn không phụ thể, chạy tứ phía. Tô Ma căn cứ diệt cỏ tận gốc tâm tư, dẫn theo trường đao truy sát. Tô Ma trên tay trường đao bay múa, như ngân xà giữa không trung huy tránh, giết đến một đám lưu manh quỷ khóc sói gào. Bành bành, hai tiếng tiếng vang ầm ầm truyền đến, hai cái muốn chạy trốn lưu manh bị trực tiếp trọng kích trên mặt đất. Mặt đất đều bị va chạm đến lõm xuống dưới. Mặc dù không biết Tô Ma tiểu tử này đang làm gì, nhưng là ta Griffin khẳng định giúp đỡ bãi. Ha ha ha ha, mấy năm không thấy, người tiểu tử này cũng lợi hại không ít nha. Lão tử tổng hội tại trên báo chí nhìn thấy ngươi sinh động biểu hiện. Hét lớn một tiếng từ rừng rậm phía sau truyền đến, một cái cường tráng nam tử cười ha ha đi ra. Ngay sau đó Sander cùng đây Bones bọn người lần lượt đi tới. Từng cái áo bào đen bay lên, phá lệ dễ thấy, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Tô Ma ốc đầu giết đến hưng khởi, kết quả bị Griffin nhiễu loạn hào hứng, có chút bất mãn phàn nàn nói, ha ha, người tiểu tử này mấy năm không thấy, tính tình tăng trưởng, tới tới tới, để cho ta dạy dỗ ngươi, cái gì là kính già yêu trẻ. Griffin kéo lên Tô Ma hướng một bên đi đến, định cho hắn một hạ mã uy, nhưng mà Tô Ma không chút nào khiếp nhược, quả quyết cùng đi lên. Những người khác cũng không có đi ra khuyên can, ngược lại mừng rỡ xem náo nhiệt, tất cả đều vây tại một chỗ ồn ào, còn có không ít người tại cho Tô Ma cố lên động viên. Grim cũng không để ý tới bọn hắn làm ầm ĩ, mà là mang theo Chafanga lo đi tới một bên khác, Sander cũng không có đi cùng những người kia cùng một chỗ điên, mà là đứng tại Grim cách đó không xa cảnh giới lấy bốn phía. Lão bản, muốn bắt đầu hành động sao? Cha Fanga lo đột nhiên mở miệng hỏi. À, thời cơ đã xuất hiện. Bất quá trên đảo còn có một cái thần cấp gậy quấy phân heo. Ta đang chờ hắn đảo loạn chỉnh nồi nước. Grim vừa cười vừa nói. Cha Fanga lo nghi hoặc nhìn qua Grim. Nhìn thấy hắn cũng không có giải thích ý tứ. Cũng không tại hỏi nhiều. Mà là hỏi trong lòng một vấn đề. Lão bản, nghe nói ngươi liên thủ với Doflamingo rồi. Ngươi cũng đã biết hắn là của ta cừu nhân. Cha Fanga lo trong giọng nói mang theo chất vấn. Trong mắt tràn đầy căm hận. Càng là tiếp cận Grim, Cha Fanga lo càng là rõ ràng Grim trên tay thế lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như Grim còn đứng ở Doflamingo bên kia, vậy hắn thù cũng đừng nghĩ lại báo. Ngươi cùng chuyện của hắn, kỳ thật ta hơi có nghe thấy. Ta cùng Dofla tên kia cũng không tính được đồng minh, chỉ là vì một ít nguyên nhân, chúng ta trở thành trên phương diện làm ăn đồng bạn mà thôi. Grim nói đến rất thản nhiên, vốn là vậy lợi dụng lẫn nhau. Hắn cùng Dofla giao tình cũng không sâu. Cái kia, nếu như ta ra tay với hắn, Cha Fanga lo thăm dò nói xong, thỉnh thoảng lại quan sát đến Grim vẻ mặt. Ta mới lười nhác quản những thứ này lạn sự. Bất quá nếu như các ngươi thắng, ta sẽ tiếp quản tài sản của hắn. Grim một bộ thái độ thờ ơ, triệt để Cha Fanga lo nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Jim thuyền trưởng bên kia hứa hẹn còn giữ lời sao? Lo để cho an toàn. Tiếp tục hỏi, cam kết gì? Grim không hiểu hỏi. Thế là Cha Fanga lo đem lúc đầu Jim thu phục lo sự tình bàn giao một lần. Điều kiện chính là đánh bại Doflamingo. Thì ra là thế, đệ ta chuyện cần làm. Ta từ trước đến nay cũng sẽ không làm trải qua. Bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi. Không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Nếu là ngươi để Jim xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Grim không chỉ có biểu lộ thái độ của mình, cũng nói cho lo, Jim trong lòng hắn địa vị. Đã dạng này, ta biết nên làm như thế nào. Lão bản còn có phân phó khác sao? Lo tiểu tử này vừa nghe đến Grim, cảm thấy báo thù có hy vọng. Đối đãi Grim thái độ cũng biến thành càng thêm cung kính. Tiếp xuống ngươi đi số một hòn đảo nô lệ thị trường giao dịch nơi đó đi. Một khi phát hiện có đồ ngốc đánh thiên long nhân đằng sau, liền gọi điện thoại cho ta. Grim trực tiếp đối với Cha Fanga lo phân phó. Cha Fanga lo mặc dù nghi hoặc, nhưng là cái gì cũng không có hỏi, liền dẫn thủ hạ rời khỏi. Sander, ta trước đó giao phó ngươi sự tình làm được thế nào? Grim không có hình tượng chút nào ngồi trên đồng cỏ, đối với chậm rãi đến gần Sander hỏi. Cái này, tên kia thực lực mạnh lên, chúng ta kém chút không thể cầm xuống. Cuối cùng vẫn là nữ đế đại nhân xuất thủ mới chế phục tên kia. Sander tựa như là nhớ ra cái gì đó, khó giải quyết vấn đề. Sắc mặt còn có chút nghĩ mà sợ. Bây giờ hắn ở đâu? Grim cũng không nghĩ tới sự tình lại có chút biến cố. Mở miệng hỏi, bởi vì tên kia cảm xúc 10 phần không ổn định. Chúng ta đem hắn nhốt ở nữ nhi đảo. Nữ đế đại nhân nói sẽ đích thân trông giữ tên kia. Sander đứng tại Grim trước mặt, ngữ khí bình thản hồi đáp. Đã dạng này, chúng ta liền trực tiếp đi nữ nhi đảo. Grim đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi đất, hướng về Griffin bọn người đi đến. Thomas mới cùng Griffin đại chiến một hồi. Griffin còn không có sử dụng toàn lực. Thomas liền bị đánh một trận đau nhức. Bất quá tiểu gia hỏa này cũng không nhụt chí, tuyên bố ngày sau sẽ báo thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.